Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2639, hủy đi tế đàn. Tế đàn bên này không phải một cái ma chủ, mà là hai cái ma chủ, một cái khác là che giấu. Ngoại nhân không biết, bao quát phụ cận ma chủ đều không biết cái này ẩn tàng ma chủ. Mà lại nơi này không chỉ có ma chủ. Còn có một cái phòng ngự đại trận, trọng yếu như vậy, tế đàn ma uyên bên này làm sao có thể không có bố trí, đã bọn hắn có thể bố trí ra cái này cường đại tế đàn, kia bố trí một chút cường đại phòng ngự thần văn tự nhiên không có vấn đề. Ông, tế đàn bên kia sáng lên từng đạo hào quang nhỏ yếu, chút ít này yếu quang mang như từng đầu hỏa xà du tàu, vây quanh toàn bộ tế đàn. Rất nhanh toàn bộ sơn phong đều phát sáng lên, phóng lên tận trời tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ sơn phong đều bao phủ đi vào. Xong, xa xa Đông Giá Ưng cùng ba cái võ giả, cùng Tượng Linh Lung Lục Linh đều có chút tuyệt vọng. Đại trận kia xem xét liền là phi thường cường đại, không nói triệt để hủy đi, chí ít thời gian ngắn không ai có thể phá vỡ. Bên này có nhiều như vậy ma uyên quân sĩ, còn có nhiều như vậy ma tướng, trọng yếu nhất là có hai cái ma chủ, đây chính là hai cái lãnh chúa cấp cường giả a. Mấu chốt nhất là cái kia lời mới vừa nói, ma chủ khí tức quá mạnh, cảm giác thâm bất khả trắc, cường đại đến làm người run sợ. Huyết Linh Nhi, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, trước tiên để Huyết Linh Nhi theo trong thân thể của hắn phóng đi dưới mặt đất. Sau đó hướng tòa kia trong núi lớn phóng đi. Cái này thần văn quá mạnh, dựa vào hủy diệt thần lôi hẳn là nổ không ra. Coi như mọi người cùng một chỗ dẫn bạo thần lôi nổ tung phòng ngự đại trận, còn thế nào hủy đi tế đàn? Sở dĩ Lục Ly trong nháy mắt liền lấy định chủ ý, cái kia chính là để Huyết Linh Nhi đi phá trận. Bọn hắn thì nghĩ biện pháp đánh giết hai cái ma chủ. Cuối cùng các loại, chờ Huyết Linh Nhi phá vỡ đại trận về sau, bọn hắn lại hủy đi tế đàn. Cùng này đồng thời, Lục Ly truyền âm cho Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nói ra. Nghĩ biện pháp đánh giết hai cái ma chủ, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp phá trận. Chỉ cần hai cái này ma chủ đánh chết, chúng ta tự có hy vọng. Hủy diệt thần lôi đừng sợ lãng phí, đối ma chủ oanh. Đồng thời Lục Ly thần niệm hướng ba người kia truyền âm đi qua. Ba người các ngươi tìm kiếm cơ hội dùng hủy diệt thần lôi phối hợp chúng ta oanh sát hai cái này ma chủ, đừng sợ lãng phí hủy diệt thần lôi. Chỉ cần có thể diệt sát hai cái này lãnh chúa, ta có lòng tin phá vỡ phòng ngự ngự thần trận, hủy đi cái này tế đàn, hiểu không? Tốt. Ba người này nghe được truyền âm về sau, lập tức rất là phấn chấn. Nguyên bản không có bất luận cái gì hy vọng, hiện tại Lục Ly đưa cho ba người một tuyến hy vọng. Bọn hắn có thể hay không sống sót không biết, nhưng là chí ít có hy vọng phá vỡ cái này pháp trận phòng ngự, có hy vọng hủy đi tế đàn. Trong mắt ba người lộ ra vẻ điên cuồng. Bị hai cái lãnh chúa để mắt tới, ba người cũng không chuẩn bị sống, ba người đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, chỉ cần có thể đánh giết hai cái này lãnh chúa, ba người cũng cho rằng đáng giá. Giết, ba người đều lấy ra tối cường pháp bảo, thả ra tối cường thần thuật, chủ động hướng hai cái lãnh chúa trùng sát mà đi. Kia hai cái lãnh chúa cười khẩy, cũng không có hướng ba người này vọt tới. Bởi vì ba người này hai người đều bị thương nặng, căn bản không đáng giá hai cái lãnh chúa đồng loạt ra tay. Hai cái một cái hướng ba người phóng đi, một cái khác so sánh cường đại thì hướng Lục Ly ba người phóng đi. Lục Ly ba người không có thụ thương, còn có hai cái nữ tử. Ba người này có thể phá vây đến nơi đây, không có thu được bất luận cái gì thương thế, hiển nhiên là nhân tộc cường giả. Chuẩn bị chiến đấu, Lục Ly khuôn mặt trở nên trang nghiêm, hắn quát khẽ nói, chờ một chút ta chủ công, các ngươi phụ trợ ta. Có cơ hội nói dùng hủy diệt thần lôi trực tiếp oanh sát cái này ma chủ. Ma chủ cấp cường giả. Đây là Lục Ly lần thứ nhất đối chiến. Đây chính là nhưng so sánh nhân loại lãnh chúa cấp cường giả. Cái này ma chủ còn có thể là ma chủ trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ, thực lực khẳng định phi thường dọa người. Lục Ly không biết hắn đỡ hay không được. Nhưng giờ phút này hắn nhất định phải chống đi tới, bởi vì hắn sau lưng liền là Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Hai người này hắn đều không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự tình. Tượng Linh Lung đang chuẩn bị nói cái gì, Lục Ly đã xông tới, thả ra Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật, trong linh hồn cũng thả ra Vạn Yêu Phệ Hồn thuật, toàn lực ứng phó, hai tay của hắn không ngừng ngưng tụ vô vọng thần phù. Vây quanh hắn bên ngoài cơ thể xoay quanh, cánh tay hắn múa, từng cái vô vọng thần phù bay múa mà đi, đem từng cái ma uyên quân sĩ cùng cường giả cho nổ bay. Ông tương đương, hắn lần thứ nhất vận dụng hào giác. Một bên hướng tiền phương đột tiến, một bên thổi, từng đạo sóng gợn vô hình hướng trước mặt phúc tán mà đi. Phía trước từng cái ma uyên quân sĩ lập tức ôm đầu quay cuồng lên. Lục Ly trước đó thần âm pháp trận tựu rất mạnh, tại đạo thiên giới bên trong linh hồn tăng trưởng rất nhiều, để hắn thần âm pháp tắc mạnh hơn mấy phần. Giờ phút này vận dụng hào giác phóng xuất ra uy lực kinh người, Lục Ly cùng Tượng Linh Lung đi theo vọt tới, hai người không thể tránh né nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá hai người linh hồn rất cường đại, tăng thêm đều có cường đại yêu hồn phòng ngự, hai người còn tại đằng sau, bị ảnh hưởng có hạn. Tượng Linh Lung lấy ra Bạch Ngọc Phiến, Lục Linh còn cần chiếc cung thần đó. Bạch Ngọc Phiến múa, từng đầu giống như là chân thực băng long xuất hiện, hướng hai bên trái phải gào thét mà đi. Rầm rầm rầm, băng long quá lớn, phàm là đụng chạm ma uyên quân sĩ trực tiếp bị tạc thành bột mịn. Còn không phải từng cái nổ chết, mà là từng mảnh nổ chết. Tượng Linh Lung hấp thụ rất nhiều thái âm chân thủy. Hàn Long chân khí chất biến trở thành Hàn Long thần khí. Chiến lực tăng nhiều, hiu hiu hiu hiu tương đương. Một bên khác, Lục Linh cũng liều mạng. Trong tay thần cung mỗi lần bắn đi ra thần kiếm đều không phải là mười mấy cung, mà là mấy chục cây. Cảm giác khắp thiên đều là lưu quang, từng cái ma uyên quân sĩ nhẹ nhõm bị tạc bay ra ngoài. Khắp nơi bỗng chốc bị rõ ràng không liễu, điêu trùng tiểu kỹ, cái kia ma chủ như một trận u phong nhẹ nhàng tới. Cảm giác hoàn toàn không có thực thể, hắn cùng trước đó đối chiến đông giã ưng cái kia lãnh chúa. Thân thể ở giữa không trung tan rã, tiếp lấy biến thành đầy trời hắc vụ. Ở giữa không trung ngưng tụ ra từng cái kinh khủng dị thú, hướng Lục Ly ba người gào thét mà tới. Phá! Lục Ly đánh ra từng cái vô vọng thần phù hướng những cái kia đánh thẳng tới dị thú bay đi. Vô vọng thần phù cùng những dị thú kia hư ảnh đánh vào nhau, phát sinh kinh khủng bạo tạc, phụ cận hư không bị xé nứt. Sóng xung kích đem bốn phía rất nhiều ma uyên quân sĩ cấp hiên phi ra ngoài. Nhất vào ma uyên quân sĩ còn bị sống sờ sờ nổ thành thịt nát. Ầm ầm ầm ầm tương đương, Tượng Linh Lung khống chế từng đầu băng long hướng những dị thú kia hư ảnh đánh tới, tạo thành càng khủng bố hơn bạo tạc. Phụ cận ma uyên quân sĩ thảm liệt, từng mảnh bị oanh sát. Lục Linh công kích cũng đánh tan rất nhiều đánh thẳng tới dị thú hư ảnh. Nhưng bọn hắn phát hiện giữa không trung dị thú hư ảnh liên tục không ngừng. Giữa không trung hắc vụ hội tụ, chỉ cần có hắc vụ tồn tại, những dị thú kia hư ảnh tựu vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nghĩ tiêu hao thần lực của chúng ta hay là muốn chơi miêu bắt lão thử trò chơi, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Ma chủ không có toàn lực tiến công, Lục Ly ngược lại càng vui vẻ hơn, bởi vì huyết linh nhi phá trận cần thời gian, giống như có thể cho hắn một canh giờ. có lẽ đều không cần liều mạng. Huyết Linh Nhi phá vỡ phòng ngự đại trận về sau, liền có thể đi hủy đi tế đàn. Đúng nga, Lục Ly tại lúc này đột nhiên vỗ ót một cái. Hắn vì sao muốn đi để Huyết Linh Nhi phá vỡ phòng ngự đại trận trực tiếp đi phá hư cái tế đàn này? Để cái tế đàn này tự bạo tựu không phải tốt sao? Phá giải cái này phòng ngự đại trận khẳng định sẽ rất phiền phức. Để Huyết Linh Nhi đi thay đổi một chút tế đàn, gây nên tế đàn tự bạo vậy liền đơn giản nhiều. Còn phá cái gì trận a, chủ nhân, người xác định? Lục Ly cho Huyết Linh Nhi truyền âm về sau, Huyết Linh Nhi lập tức truyền âm nói, giống như chỉ là hủy đi tế đàn, gây nên tự bạo, cái này cũng quá đơn giản, cho ta gần nửa canh giờ, nhẹ nhõm có thể làm được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.